Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1971, hai bút cùng vẽ. Thụ nhân đám bọn họ biết nói, nếu là cũng không làm ra cải biến, bọn hắn tự thật sự đã xong. 11 người chính giữa, có 6 ảnh ám ảnh chúa tể, có 5 ảnh ám ảnh chúa tể. Cảnh giới đều là cao hơn Thanh Lâm không chỉ một cấp độ. Hơn nữa thụ nhân tộc, xưa nay dùng khó chơi lấy xưng, đều có lấy có thể vượt qua giai đại chiến bản lĩnh. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy thụ nhân, lại phải chết tại Thanh Lâm trong tay. Chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, thụ nhân nhất tộc mặt nên đi ở đâu đạt? 11 gã thụ nhân, đều là cực kỳ khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Thế nhưng mà bọn hắn đã thúc thủ vô sách rồi, trong cơ thể lực lượng kịch liệt trôi qua, đã lại để cho bọn hắn ngã xuống vốn có cảnh giới. Chân hỏa hừng hực bị bỏng, cũng làm cho bọn hắn nhận lấy trọng thương, căn bản vô lực tái chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, 11 mọi người là vô ý thức nhìn về phía Mộc Thanh. Đây là thụ nhân nhất tộc bên trong đích một cái công tử. Địa vị tôn sùng, thiên phú dị bẩm, 4 ảnh ám ảnh chúa tể cảnh tựu có thể giết 6 ảnh ám ảnh chúa tể. Mộc Thanh cũng là một chuyến này người cầm đầu, là 11 người người tâm phúc, hiện tại tao ngộ như vậy nguy cơ, 11 người tự nhiên đem hy vọng đặt ở Mộc Thanh trên người. Bá, trên thực tế, không đều 11 người nhìn về phía Mộc Thanh cũng đã có hành động. Giờ phút này, trong tay của hắn, một thanh trường thương xuất hiện, lập tức phóng đại vô số lần, hóa thành thông thiên lớn nhỏ, lăng không hướng phía Thanh Lâm xuyên thủng mà đi. Mộc Thanh nghĩ cách rất đơn giản, một kích này chỉ cần có thể đánh gãy Thanh Lâm là được. 11 gã thụ nhân có thể nhân cơ hội này, thoát ly biển lửa, thế nhưng mà Mộc Thanh hay là đánh giá thấp Thanh Lâm thực lực. Cái kia trường thương còn không có tiếp xúc đến Thanh Lâm, rõ ràng tựu quỷ dị thoát ly Mộc Thanh khống chế. Ông, nhưng nghe một hồi vù vù chi âm hưởng lên, trường thương tại trong hư không kịch liệt chấn động, nhưng lại lập tức thay đổi phương hướng, phản hướng phía Mộc Thanh sao mà đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Thấy vậy hình ảnh, Mộc Thanh lập tức chịu sắc mặt đột biến. Phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Trường thương tuy không phải hắn bổn mạng thần binh, nhưng cũng bị hắn tế luyện thời gian rất lâu, lại chưa từng muốn Thanh Lâm cư nhiên như thế đơn giản liền đem chi cướp đi. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thanh cuối cùng minh bạch Thanh Lâm vì sao có thể cướp đi Tiêu thị nhất tộc thánh khí. Nhưng mà Mộc Thanh lại như thế nào cũng không có khả năng biết nói. Thanh Lâm hiện tại chỗ thi triển, đúng là cổ binh đạo tôn lưu lại dòng binh quyết bên trong đích ngự binh chi đạo. Ngự binh chi đạo, có thể ngàn dặm đoạt nhân thần binh, làm của riêng, cái này đã không đơn thuần là một bộ thần thông, mà là một loại truyền thừa, một loại bí thuật. Hiện tại Thanh Lâm chỗ thi triển đúng là loại này bí thuật. Thừa dịp Mộc Thanh không sẵn sàng chi tế, cướp lấy hắn trường thương, dùng kia chi mâu, công kia chi thuẫn, đáng chết. Mộc Thanh lại không hổ là thụ nhân tộc bên trong đích công tử. Hắn bối rối chỉ là tạm thời, hắn rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, hai tay run lên, hóa thành chuẩn bị cây mây, đem cái kia trường thương lập tức quấn quanh, một lần nữa đoạt đi qua. Tuy nhiên đoạt lại trường thương, nhưng là Mộc Thanh cũng không dám lại tiếp tục xuất thủ. Hắn là thụ nhân, đã bị Thanh Lâm phát hiện nhược điểm. Nếu là cũng như 11 gã thụ nhân như vậy, bị chân hỏa dính vào người, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Nhân loại, ngươi không để ý bằng hữu của ngươi an nguy sao? Bất quá Mộc Thanh lại sẽ không buông tha cho. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem chú ý lực đặt ở Ngô Lỗi trên người, cũng hấp dẫn Thanh Lâm chú ý lực. Thoại âm rơi xuống, Mộc Thanh Tựu thao túng cái kia một căn cỡ thùng nước dây leo, đem Ngô Lỗi giam cầm đã đến trước mặt của hắn. Khanh, một căn dao găm ra khỏi vỏ. Mộc Thanh đem dao găm chống đỡ tại Ngô Lỗi chỗ mi tâm. Áp chế chi ý đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thủ yêu, ngươi dám như thế đối đãi lão tử. Lão tử hôm nay nếu có thể không chết, sẽ làm cho ngươi hối hận làm dễ dàng qua hết thảy. Ngô Lỗi lập tức một hồi phẫn nộ giống to. Trở thành tù nhân là hắn chỗ không muốn. Bị Ngô Lỗi lấy ra áp chế Thanh Lâm càng không phải của hắn mục đích. Ngô Lỗi cũng là bất đắc dĩ. Hắn nếu là sớm biết như vậy Thanh Lâm có ứng đối chi pháp, tựu nhất định sẽ không tùy tiện ra tay. Hiện tại xem ra, hắn làm hết thảy hoàn toàn tựu là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi không cần phải xen vào ta. Cho dù ra tay, chết cháy cái này một đám cành cành cây nha. Hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng lấy, thúc giục Thanh Lâm tiếp tục hành động, không cần để ý tới hắn sinh tử. Thế nhưng mà, không đều Ngô Lỗi đem nói cho hết lời, thanh âm của hắn tựu im bặt mà dừng. Cái này một cái chớp mắt, hắn thấy rõ ràng, Thanh Lâm rõ ràng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Mộc Thanh sau lưng, trên tay một thanh khí kiếm, chính tách ra sáng chói thần mang, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, đối với Mộc Thanh chém dụng mà xuống. Ngô Lỗi gặp quỷ rồi đồng dạng nhìn xem đây hết thảy. Sau đó lại vô ý thức quay đầu lại, nhưng lại chứng kiến cái kia một cái biển lửa bên trong, Thanh Lâm như trước tại, thế nhưng mà trước mặt Thanh Lâm lại là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không phải là thân ngoại hóa thân, mà là chân chân chính chính thân thể, cùng Thanh Lâm khí tức, thực lực tương xứng. Ngô Lỗi nghĩ mãi mà không rõ, cũng tựu không đi đa tưởng. Thanh Lâm luôn luôn nghịch thiên tiến hành, cũng không phải lần một lần hai rồi. Hắn sớm đã quá quen thuộc, mà lại chỉ cần Thanh Lâm có thể giải quyết trước mắt cục diện, như vậy đủ rồi. Hắn nhưng lại không biết, trước mặt sinh ra hiện Thanh Lâm, đúng là Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần. Trước đó Thanh Lâm đã từng phát hiện, đem đệ nhị nguyên thần đưa nhập thân thể chỗ sinh ra ám ảnh bên trong. Có thể là Thanh Lâm tái tạo thân thể, thực lực cùng bản tôn tương xứng. Hiện tại, Thanh Lâm tựu là thi triển loại thủ đoạn này, vì chính là đã có thể chết cháy 11 gã thụ nhân, lại có thể theo mộc dễ dàng trong tay cứu đi Ngô Lỗi. Suy, muôn đời mạnh nhất một kiếm chém dụng, nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, trên thực tế ẩn chứa thế gian sở hữu tất cả kiếm đạo thần thông bổn nguyên. Một kiếm rơi xuống, mặc dù không thể phố kiếm khí tách ra, cũng không có rừng rực thanh thế xuất hiện, nhưng lại uy lực tuyệt luân, lại để cho Ngô Lỗi đều chịu cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Phốp, nhưng mà, muôn đời mạnh nhất một kiếm chém dụng tại Mộc Thanh trên người. Thân thể của hắn, rõ ràng như là bọt nước, nhanh chóng vỡ vụn. Thanh Lâm trước tiên phát giác, đây cũng không phải là Mộc Thanh chân thân. Hắn vô ý thức nhìn về phía bốn phía, nhưng lại phát giác Mộc Thanh cực dương hắn chật vật, thân hình động liên tục, xuất hiện ở mấy ngoài trăm dặm. Mộc Thanh rõ ràng có thể tránh thoát Thanh Lâm muôn đời một kiếm. Như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ, Mộc Thanh sở dĩ có thể như thế, cũng là bởi vì thấy được Ngô Lỗi trên mặt biểu lộ biến hóa, lại để cho hắn ý thức được nguy cơ hàng lâm, sớm tránh né đi ra ngoài. Nói cách khác, muôn đời mạnh nhất một kiếm, đủ đưa hắn cấp lực bổ. Oanh, muôn đời mạnh nhất một kiếm, chưa từng chém trúng Mộc Thanh, nhưng lại chạm đã rơi vào hắn huyễn hóa ra cây mây phía trên. Sắc bén kiếm quang gào thét xuất hiện, lập tức đem cái kia một căn cây mây cắt đậu hủ đồng dạng, lập tức chặt đứt. Ngô Lỗi bởi vậy có thể trùng hoạch tự do. Rầm rầm rầm, lại tại lúc này, liên tiếp kịch liệt chấn minh truyền đến. Thanh Lâm đệ nhị nguyên thần cùng Ngô Lỗi đồng thời chứng kiến. Thanh Lâm Bản Tôn vị trí một mảnh kia không gian, lập tức đã xảy ra nổ lớn, đầy trời dây leo, cuối cùng khó có thể ngăn cản chân hỏa, thời gian, không gian chi lực cùng với đại đế lục đa trọng tác dụng, mà nứt vỡ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tuyencv.nối.can/nối.cao/nối.tsu/nối.dou/nối.tsi/nối.tons/tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.